bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2193, chương 2193, tiến vào Long Chủng. Gặp lại Hắc Huyền, để hắn ăn chút đau khổ trước. Quen thuộc đến khắc vào chỗ sâu trong óc âm thanh vang lên. Long Thủy Tinh chợt xoay người nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người nhanh nhẹn đến. Chính là ngày xưa Thiên Nguyên Vũ Trụ Thiên Kiếm. Sở Cuồng Nhân, Thiên Kiếm, không, Sở Cuồng Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Thủy Tinh có chút ngoài ý muốn. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Đừng quên, trong cơ thể ngươi thất thải thiên long huyết mạch là ai ban cho? Long Thủy Tinh suy tư một chút. Chính mình thất thải thiên long huyết mạch là Sở Cuồng Nhân ban tặng cho. Đối phương cùng long tộc tựa hồ cũng có liên quan. Ngươi là vì long chủng mà đến. Đúng, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Đón lấy, hắn nhìn về phía thi thể trên đất. Trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Liệp long nhân một mạch. Ngược lại là thú vị. Mạch này tại lúc trước bị long tộc giết cái úp sấp. Hiện tại lại xuất hiện. Liệp long nhân, long tộc, cho tới nay đều là tử địch. Hiện tại, long chủng mở ra. Chư thiên long tộc hội tụ ở này. Mà liệp long một mạch cũng bởi vậy hiện thân. Sự tình càng ngày càng thú vị. Sở Cuồng Nhân, nghe nói ngươi sáng lập một cái bàn cổ tông. Long Thủy Tinh ở bên cạnh tùy ý tìm một đề tài hỏi. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Đúng, ngươi muốn gia nhập sao? Xem ở Viên Thiên Hội thành viên trên mặt mũi. Ta có thể đáp ứng nha. Viên Thiên Hội mọi người là hắn ngày xưa bố cục Thiên Nguyên Vũ Trụ lúc. Khai sáng một cái thế lực. Mặc dù sau đó tới bởi vì Thiên Nguyên Vũ Trụ sự tình mà xuất hiện ngăn cách. Nhưng lấy năng lực của hắn, muốn một lần nữa trưởng khống Viên Thiên Hội, cũng không phải việc khó. Những người kia, có không ít đều là có thể dùng nhân tài, như Lạc Tuyết, Thiên Tinh Thải, Thiên Nữ Du Chờ. Đương nhiên, tiền đề các nàng có thể để xuống ngày xưa ngăn cách. Ta sẽ cân nhắc, ngoài ý liệu là, Long Thủy Tinh cũng không có cự tuyệt, mà chính là gật gật đầu. Tựa hồ tại chăm chú cân nhắc Sở Cuồng Nhân đề nghị. Đã tại cái này gặp, hai người liền cùng một chỗ tiến về Long Chủng. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp không ít long tộc, cùng trong bóng tối hoạt động Liệp Long Nhân. Ngẫu nhiên có phiền phức tìm tới cửa, nhưng phần lớn bị Sở Cuồng Nhân đánh ra. Bất quá dọc theo con đường này ngược lại là một mực không thấy được Ân Hồng Hoa. Tổ Long Hoang, cũng không biết có phải hay không là đã tiến vào Long Chủng. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân, Long Thủy Tinh đi tới Long Chủng, đó là một cái lơ lửng ở trên không trung, từ vô số linh khí, pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, già thiên tế nhật cự đại Long Thủ. Cái này đầu rồng, cùng Sở Cuồng Nhân nhìn qua Long tộc cũng không giống nhau. Cái này Long Thủ trưởng lấy một khuôn mặt người, toàn thân đỏ thẫm, hai mắt nhắm chặt, mà tại đầu rồng trong miệng, còn có một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng. Từng đợt to lớn long khí, theo vòng xoáy bên trong khuếch tán mà ra. Đây là Trúc Long. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia đầu rồng, cảm giác thể nội Trúc Long chi lực cùng phát sinh từng đợt kỳ dị cộng minh. Trúc Long, nghe nói là chư thiên long tộc khởi nguyên, mà chư thiên con thứ nhất Trúc Long, được xưng là nguyên sơ Trúc Long, là chư thiên cổ xưa nhất tồn tại một trong. Lực lượng, vô pháp tưởng tượng, đi. Tiến vào tìm tòi đi. Long chủng bên ngoài cũng không có bao nhiêu phòng ngự binh lực, bởi vì không cần. Cái này long chủng vô cùng thần bí, ngoại trừ long tộc cùng có mang long chi lực tồn tại bên ngoài, cho dù là quân vương cũng vô pháp tiến vào bên trong. Khi tiến vào long chủng trước đó, Sở Cuồng Nhân cảm giác được có một cỗ lực lượng trên người mình khẽ quét mà qua, giống như tại bài xích chính mình, có thể đón lấy. Trong cơ thể hắn Trúc Long chi lực khẽ run lên, cái kia cỗ bài xích liền biến mất. Hai người tiến vào Long Chủng, đập vào mi mắt là một mảnh tinh không mênh mông, mà tại dưới tinh không thì là vô số cỗ nổi lơ lửng long thi. Ngoại trừ tại bình thường ngũ hành long trúc bên ngoài, còn có thủy tinh long, ứng long, hắc long chờ một chút long chủng. Thân thể của bọn hắn tản ra nhàn nhạt tiên huy, như từng viên tinh thần giống như tô điểm tinh không, rồi rào long khí tràn ngập tại mảnh không gian này bên trong. Long thủy tinh nhìn một màn trước mắt, thân là long tộc nàng không khỏi rất là rung động, nhìn lấy cái kia trong tinh không vô số long thi, không khỏi tâm sinh kính sợ. Nàng rất cung kính hướng về tinh không long thi thi lễ một cái. Đón lấy, hai người bắt đầu thăm dò long chủng. Sở cuồng nhân phát hiện, những thứ này long thi số lượng rất nhiều, nhưng đại đa số đều là hỗn nguyên cảnh, đại đạo cảnh, mà lại long thi quanh thân có vô số huyền diệu phù văn lưu chuyển lên, tựa hồ là đang thủ hộ những thứ này long thi không bị phá hư. Là ngươi, Sở cuồng nhân. Lúc này, một đạo màu đen long ảnh hướng về Sở cuồng nhân vọt tới. Trên người đối phương lộ ra một cỗ hắc ám ba động. Lại là hắc ám nhất tộc hắc huyền. Há, người cũng tới. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng. Hắc huyền không chết, xem ra như hắn sở liệu. Ác ma chi vương không có làm khó hắc ám nhất tộc, thậm chí còn cho bọn hắn rất lớn tự do. Không phải vậy hắc huyền cũng không có khả năng xuất hiện tại cái này. Hừ, tốt ngươi cái Sở cuồng nhân. Ngươi thế mà còn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hắc huyền nhìn lấy Sở cuồng nhân một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Người trước mắt này, cầm lấy hắc ám quân vương lệnh, lừa gạt mình cho hắn làm thú cưỡi về sau, lại đi làm cái gì quang minh chi tử. Tại ác ma nhất tộc cứu được bọn họ, lại không nói hai lời đem bọn hắn ném ở nơi đó, tự mình một người rời đi. Những việc này, để hắc huyền đối với Sở cuồng nhân cảm nhận hết sức phức tạp. Có cảm kích, cũng có phẫn nộ. Hắn nhìn đối phương, tức giận đến muốn xuất thủ, nhưng nghĩ đến đối phương có quân vương lệnh, còn từng cứu mình, lại không thể không thu tay lại. Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta? Sở cuồng nhân nghiền ngẫm nói, không khỏi muốn trêu chọc đầu này hàm hàm hắc long. Ngươi không cho ta một lời giải thích sao? Hắc huyền tức giận nói. Còn chưa chờ Sở cuồng nhân mở miệng, hắn dường như cảm ứng được cái gì, nhìn thoáng qua sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt bối rối. Hắn đối Sở cuồng nhân lớn tiếng nói, ta về sau lại tới tìm ngươi. Sau đó bóng người lóe lên, hướng về nơi xa chạy vội rời đi. Hắn đi không lâu sau, có một đám hắc long đằng đằng sát khí vọt tới, hướng về hắc huyền rời đi phương hướng truy đuổi mà đi. Trong miệng còn la hét, diệt trừ hắc long phản đồ, tiêu diệt long tộc sỉ nhục loại hình khẩu hiệu. Cầm đầu một đầu hắc long, Sở cuồng nhân nhìn đến khá quen. Cái kia hắc long tựa hồ đã nhận ra Sở cuồng nhân khí tức, quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức đồng tử co rụt lại, vội vàng nhanh nhanh rời đi. Cái này, bị ngươi hù chạy. Long thủy tinh sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Sở cuồng nhân. Đám kia hắc long khí tức không thể coi thường, trong đó còn có mấy cái đại đạo cảnh giới. Muốn giết nàng cũng liền một bàn tay sự tình, không nghĩ tới sẽ bị Sở cuồng nhân cho hù chạy. Nam nhân này, mặc kệ ở đâu đều là lợi hại như vậy sao? A, ta cũng không có dọa người như vậy, ta cũng sẽ không rút bọn họ gân rồng. Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng nói, ta cảm thấy người rất có thể sẽ làm như vậy. Long thủy tinh nhìn lấy nụ cười trên mặt hắn, không khỏi dùng mình một cái, nói tiếp, những thứ này hắc long đang đuổi giết con rồng kia, ngươi không đi hỗ trợ sao? Xem ra ngươi cùng đối phương nhận biết. Không cần, cái kia hắc long đối ta có chút hiểu lầm, trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ đi. Sở cuồng nhân cũng không tính hiện tại đi cứu hắc huyền, đối phương thân là hắc ám bát đại dị đoan một trong, tại quang minh giáo hội truy sát phía dưới sống lâu như vậy, đào mệnh bản sự là có một tay. Hiện tại khẩn yếu nhất là thăm dò long chủng, tìm tới ân hồng hoa bọn người. Còn có ta cái này kỳ lạ cảm ứng ngọn nguồn, lại sẽ là gì chứ? Sở cuồng nhân nỉ non nói, đi vào long chủng về sau, cái kia mông cảm nên chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến hắn phi thường tò mò, đến tột cùng là cái gì đang triệu hoán hắn? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.